Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 85, Lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry sáng sớm đã bị Hermione đánh thức. Hắn nhìn ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối hù. Biết chính mình không ngủ bao lâu. Ron rất có vài phần hoảng sợ mà hợp lại chan. Thoạt nhìn hoàn toàn không làm minh bạch Hermione vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn phòng ngủ. Nhanh lên xuống dưới ăn sáng. Hermione lớn tiếng nói. Harry, nhìn Ron, đừng làm cho hắn ngủ tiếp. Ta trước đi xuống giúp Weasley phu nhân vội. Tốt, tốt. Harry ngáp một cái từ trên giường bò dậy. Dịch đến Ron mép giường xốc hắn chăn. Đi rồi, đến bên kia ngủ tiếp đi. Ron gian nan mà đem chính mình từ trên giường rút ra. Vây được một câu đều không muốn nói. Harry cùng Ron rốt cuộc thu thập hào tẩu tiến phòng bếp thời điểm. Mỗi người đều vẻ mặt buồn ngủ mà ngồi ở bàn ăn dùng chút điểm tâm. Harry nghe được George hỏi mặt khác ba người. Bill, Charlie, Percy, vì cái gì không xuống dưới? Weasley phu nhân cùng Weasley tiên sinh đang ở giải thích ảo ảnh di hình. Nhanh lên nhi ăn. Bọn nhỏ, Weasley phu nhân thúc giục, các ngươi phải đi một đoạn đường đâu, ăn nhiều một chút, Harry đối với bị điểm danh thập phần sợ hãi, thậm chí theo bản năng bưng kín trong túi đến từ song bào thai kẹo phù lưỡi. Đây là đêm qua nói chuyện phiếm khi thương lượng tốt, suy xét đến Weasley phu nhân khả năng sẽ điều tra. Trên thực tế Harry cũng gặp qua nàng điều tra. Song bào thai túi, Harry xung phong nhận việc đem chúng nó xủy tới rồi trên người mình. Nhất định phải coi chừng Fred cùng George. Rời đi khi, Weasley phu nhân hôn Weasley tiên sinh gò má. Đồng thời như vậy dặn dò, bọn họ khẳng định ở vài thứ kia thượng hoa đại công phu. Cho nên tuyệt không chịu thành thành thật thật. Ai, ngẫm lại bọn họ thành tích. OVKLS chỉ có thể xem như miễn cưỡng qua. Là nha, ai có thể so được với vẫn luôn ưu tú Percy đâu. Fred làm cái mặt quỷ. Percy như thế nào lạp? Harry nhỏ giọng hỏi. NEVKTS cao phân. Mụ mụ cao hứng hỏng rồi. George cứng nhắc mà trả lời hắn. Ta giữa trưa thời điểm sẽ hối Bill. Charlie cùng Percy lên đường. Weasley phu nhân không để ý tới Fred, chỉ là đối Weasley tiên sinh nói xong lời nói, khiến cho bọn họ rời đi. Trời vẫn còn tối lắm. Harry bọc lên người áo khoác giày trước khi đi lui panh nhất định phải bắt hắn mang theo. Cõng ba lô mới Sirius khăng khăng mua cho hắn, gắt gao đi theo đội ngũ. Hắn lần này không có vấn đề gì muốn hỏi. Dọc theo đường đi chỉ cùng ở rét lạnh trong không khí tỉnh táo lại các bằng hữu nói chuyện phiếm. Nguyên bản ở trên xe lửa biết được tin Hermione từ bỏ Muggle nghiên cứu khóa hiện tại mới biết được. Ron lớn tiếng biểu đạt hắn, khiếp sợ. Chính là ngươi được 320 điểm lận A, nhưng là ta rốt cuộc chịu không nổi như vậy tới một năm. Hermione thở dài. Đã không có Muggle nghiên cứu cùng bói toán khóa. Ta hiện tại liền có bình thường bảng giờ giấc. Ta còn là không thể tin được ngươi không có nói cho chúng ta biết về cái xoay thời gian. Ron oán giận. Ta bảo đảm không nói cho bất luận kẻ nào. Hermione nghiêm túc mà nói. Lại nói. Harry cùng Draco chính mình đoán được. Không phải sao. Trên thực tế không phải. Harry nói dối, là Dumbledore kêu chúng ta mang theo ngươi vòng cổ cùng đi. Ở đến hắn văn phòng phía trước, chúng ta cũng không biết đó là cái gì. Ron thoạt nhìn đối cái này đáp án thực vừa lòng. Đoàn người bước đi gian nan mà dọc theo tối mịt ẩm ướt đường nhỏ đi. Thái dương ở bọn họ xuyên qua thôn trang khi dâng lên tới chút. Bọn họ thực mau tới núi Bạch Chồn Sóc. Harry từ khi nghe được tên núi liền bắt đầu cười. Ai cũng không biết hắn đang cười cái gì. Bọn họ phí đại công phu bò đến đỉnh núi. Mỗi người đều thở hồng hộc. nhưng là cần thiết một khắc không ngừng bắt đầu tìm kiếm khóa cảng. May mắn, chỉ là 2-3 phút công phu, Amos Diggory thanh âm liền cắt qua yên lặng bầu trời đêm. Ở chỗ này, Arthur, lại đây, nhi tử, chúng ta tìm được rồi. Amos, Arthur cười đi hướng cái kia màu nâu đoản râu nam nhân. Cùng hắn nắm tay, cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là Amos Diggory, ở Cục Quản lý Kiểm soát Sinh vật Huyền bí công tác. Đây là con hắn Cedric, ta tưởng các ngươi đều nhận thức đi. Cedric đứng ở phụ thân hắn bên người đối đại gia vấn an. Mỗi người đều trả lời hắn. Fred cùng George còn nhiệt tình tiến lên bắt tay. Này đó đều là ngươi hài tử. Arthur, Amos Diggory hòa ái mà nhìn người chung quanh. Ánh mắt ở Harry trên người thêm vào ngừng một chút. Nga không, tóc đỏ mới lạ. Weasley tiên sinh đem chính mình hài tử giới thiệu cho Amos Diggory. Ôm lấy Harry cùng Hermione nói. Hai vị này là John bằng hữu. Nữ hài nhi là Hermione. Nam hài nhi là Harry. Harry Potter. Amos Diggory dùng một loại kinh ngạc cảm thán ngữ khí nói. Đúng vậy. Ngài hảo, tiên sinh. Harry chủ động vươn tay. Không đi chú ý lập tức đầu hướng hắn cái trán vết sẹo tầm mắt. Đương nhiên rồi. Cedric nói tới quá ngươi. Amos Diggory nói. Harry trong lòng lộp bộp một chút. Nhớ tới vị này thập phần vì nhi tử kiêu ngạo phụ thân sẽ nói ra cái gì không quá làm người thoải mái nói. Ta đối hắn nói. Ta nói. Cedric, chuyện này chờ ngươi già rồi có thể nói cho ngươi tôn tử nhóm nghe. Harry trong lòng khẩn một chút. Nắm chặt quai ba lô. Thực ghê gớm. Cùng Harry Potter bất phân thắng bại. Harry Potter nơi đội ngũ không thể không đưa ra đấu bán kết xin. Ba, đó là sự cố, ta đã nói cho ngươi. Cedric nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Hắn xin lỗi mà nhìn Harry. Harry đối hắn lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không có gì. Thời gian không sai biệt lắm mau tới rồi. Weasley tiên sinh kịp thời đánh gãy nói chuyện. Móc ra đồng hồ quả quyết nhìn. Chúng ta còn chờ người nào nữa sao? Amos, không cần, khu này chỉ có chúng ta. Amos Diggory nói. Hảo, như vậy này liền chuẩn bị lên. Còn có một phút, chúng ta nên mỗi người vào vị trí của mình. Weasley tiên sinh xoay mặt nhìn Harry cùng Hermione. Harry hẳn là rất quen thuộc. Lucius dùng phương thức này mời quá ngươi. Hermione, chỉ cần đụng tới khóa cảng, chính là Amos trong tay kia chỉ giày. Vươn một ngón tay là được. 9 người cõng căng phồng đại ba lô thật vất vả xúm lại Amos Diggory. Làm chính mình tay chạm vào trong tay hắn cũ giày thượng. 5:07, đúng lúc đó, Harry cảm giác được hắn phần rốn bị đột nhiên câu lên. Tiếp theo, một trận trời đất quay cuồng. Harry tận khả năng làm chính mình vững vàng mà đứng ở trên mặt đất. Lại vẫn là bị thất tha thất thểu John đụng ngã. Weasley tiên sinh cùng hắn đồng sự đơn giản tiếp đón quá. Tiếp theo đi Robert tiên sinh nơi đó lấy lều trại. Harry trợ giúp Weasley tiên sinh làm rõ ràng Mago tiền. Bọn họ thấy một lần Robert tiên sinh bị sửa chữa ký ức. Nhưng vẫn là thuận lợi mà bắt được lều trại cùng doanh địa bản vẽ mặt phẳng. Tìm được rồi Weasley ra nơi sân. Hermione cùng Harry hỗ trợ chi nổi lên lều trại. Tiếp theo bọn họ phân công nhau hành động. Múc nước, lục tìm củi lửa. Harry cùng John, Hermione một đạo đi múc nước. Trên đường nhìn thấy không ít thú vị sự cùng quen thuộc người. Kiên chỉ xuyên váy lão Archie đậu đến Hermione cười ha ha. Giữa trưa, Bill, Charlie cùng Percy ảo ảnh di hình tới rồi nơi sân. Đại gia cùng nhau dùng bữa trưa. Ludo Bachman cùng Barty Crouch trước sau bái phòng này đỉnh lều trại. Harry phi thường kỳ quái mà chú ý tới lấp lánh gắt gao đi theo Barty Crouch mặt sau. Các đại nhân đàm luận khởi mỗ kiện muốn phát sinh ở Hogwarts sự. Harry hiện tại biết đó là cuộc thi tam pháp thuật, hơn nữa tự đáy lòng không thế nào cao hứng đến lên. Buổi chiều, Harry ở đây trong đất siêu tầm Malfoy ra lều trại không có kết quả. Đành phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đến màn đêm buông xuống. Không khí lập tức nhiệt liệt lên. Weasley tiên sinh mang theo đại gia tiến vào sân vận động. Hắn làm đến chính là nhất đẳng phiếu. Đỉnh tầng ghế lô, Harry còn nhớ rõ muốn cùng một ít bộ pháp thuật quan viên cập bọn họ người nhà ngồi ở cùng nhau. Đương nhiên, Malfoy một nhà cũng ngồi tại đây. Harry vừa tiến vào ghế lô liền thấy được lấp lánh. Hắn dùng, nhận sai người, phương thức cùng nàng đáp lời nói. Còn làm bộ té ngã đi thăm dò nàng bên cạnh vị trí. Phi thường kỳ quái, lấp lánh cũng không vì hắn chạm vào bổn ứng ở đàng kia ẩn hình người hoảng loạn. Gần như vội vàng mà đem hắn đỡ lên. Harry thất thần mà cùng lấp lánh trò chuyện về gia tinh thù lao. Phục tùng cùng không có lạc thú vấn đề. Một nửa tâm tư đều ở vị trí trống không bên cạnh nàng. Không có. Không có áo khoác tàng hình. Không có người nào ẩn hình ở đó. Lấp lánh bên cạnh chỗ ngồi xác thật là trống không. Nhưng này không nên cũng không có khả năng. Tiểu Barty Crouch hẳn là ở chỗ này. Harry không nghĩ khiến cho lấp lánh hoài nghi. Mau chóng rời đi ánh mắt. Ngăn bản thân không tiếp tục nhìn chỗ trống bên cạnh gia tinh. Nhưng là kế tiếp nửa giờ. Harry không có một chút tâm tư để ứng phó bộ trưởng bộ pháp thuật Bulgari. Cứ việc hắn vẫn là từ phát giới thiệu hắn. Nhưng là hắn mãn đầu óc đều là lấp lánh bên cạnh chỗ trống. Đôi mắt cũng luôn là không tự giác mà ngó qua đi. Lúc này, Malfoy một nhà tới. Harry lúc này mới đem hoang mang từ trong đầu thoáng đuổi đi ra ngoài. Harry gặp qua phát cùng Erblen tiên sinh, tức Bulgari bộ trưởng bộ pháp thuật. Draco một khắc cũng không dừng lại. Đi đến Harry bên cạnh. Narcissus cùng Lucius đi theo hắn đi tới. Draco cho Harry một cái ôm. Nhìn Malfoy một nhà dùng thân thiết thái độ cùng Weasley một nhà cùng Hermione nói chuyện là kiện quá mức kỳ quái sự. Nhưng là Harry chưa từng có nhiều chú ý cái này. Chỉ là cùng Draco nói chuyện. Ta ở đây trong đất không tìm được nhà ngươi lều trại. Harry mang theo chút oán trách nói. Ta tìm đã lâu, vì tránh cho một ít phiền toái. Ta ba đem lều trại che giấu đi lên. Draco móc ra một cái nút tay áo bỏ vào Harry trong túi. Mang theo nó là có thể tìm được rồi. Buổi tối lại đây sao? Harry gật gật đầu. Hiện tại hắn cùng Draco sóng vai ngồi. Malfoy một nhà thỉnh này bài mặt khác ba người ngồi xuống nguyên bản bọn họ vị trí. Như vậy Draco liền có thể dựa gần Harry. Ta buổi tối qua đi. Harry nói. Người hẳn là còn nhớ rõ hôm nay buổi tối. Harry, một thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện. Là Narcissus, nàng cau mày đã đi tới. Bắt bẻ mà nhìn Harry quần áo. Bất mãn hỏi, Sirius không có cho ngươi mua quần áo mới sao? Là ta không cho Sirius vì này một năm học bỏ tiền. Harry đứng lên cùng Narcissus chào hỏi. Người sau thân thiết mà ôm hắn. Hắn muốn điên đảo ta toàn bộ tủ quần áo. Nhưng là ngài biết, ngài lúc trước đã làm ta quần áo cũ trở nên vừa người. Bởi vậy này hoàn toàn không cần phải. Hắn nên lại kiên trì mới phải. Narcissus ninh mày, sửa sửa Harry áo khoác. Người biết, CC, Harry cùng Sirius so sánh với chỉ biết càng bướng bỉnh. Lucius đi tới, ngẫm lại đi. Năm ba khai giảng trước hắn chính là cố tình chi khai ta. Để tránh ta vì hắn quần áo mới đài thọ. Harry ngượng ngùng mà cười cười. Lúc này, Ludo Bachmann vọt vào ghế lô. Này ý nghĩa thi đấu muốn bắt đầu rồi. Người xem sôi nổi ngồi xuống. Quả nhiên, bác Mần thực mau tuyên bố đệ 422 giới quyết đích World Cup trận chung kết bắt đầu. Khán giả hoan hô cùng vỗ tay một lần phủ qua. Thanh âm to lớn vang dội. Hiệu lực, biểu hiện quảng cáo bảng đen bày biện ra đội danh cùng điểm số. Bulgari linh vật ở vang dội tiếng hoan hô chung lên sân khấu. Nga, Mị Oa, Harry nhỏ giọng mà lẩm bẩm, đem chính mình sau này rụt rụt, không nhìn xem. Drake câu hài hước mà chỉ phía trước Weasley tiên sinh đang trà lau thật mạnh mắt kính. Các nàng nhưng làm ta ra đủ rồi xấu hổ. Harry nói, nhìn đến John biểu tình có chút mê ly. Hắn liếc mắt một cái cũng không đi khán đài hạ Mị Oa. Hơi hơi nghiêng đầu nói. Ta lúc ấy không chú ý ngươi. Nhưng là ta nhớ rõ ngươi giống như không có bị ảnh hưởng. Vậy ngươi tốt nhất nhìn xem ta ba ba mụ mụ. Draco thấp giọng nói. Harry thoáng trước cúi người từ xem qua đi. Chỉ thấy Narcissus cùng Lucius đều eo thẳng tắp mà ngồi ngay ngắn. Vợ chồng hai người nắm tay, thập phần ân ái, nhưng là lại nhìn kỹ, là có thể chú ý tới Lucius rõ ràng ở nhẫn nại cái gì. Mà Narcissus đang bóp tay hắn, thấy được, Draco nhỏ giọng nói, thấy được, Harry lùi về ghế dựa, đột nhiên cảm thấy Narcissus đáng sợ lên, cho nên ngươi đời trước, ta đời trước không xấu mặt đều nhờ ta ba ba. Draco nhăn mặt nói, mụ mụ làm vốn dĩ chỉ làm hoảng hốt hắn hoàn toàn thanh tình. Sau đó ở ta tưởng đứng lên thời điểm, hắn làm ta thanh tình, dùng hắn đầu rắn gậy trống. Harry nhịn không được nở nụ cười. Lúc này John đã đứng lên. Harry chạy nhanh đè lại hắn. Nhưng là John một khắc không ngừng giãy giụa. Muốn đi phía trước đi. Muốn tới gần Mị Oa. Harry gian nan mà ấn John, chú ý tới Hermione chần chờ mà đè lại John tay. Tiếp theo, John trên mặt hoảng hốt biểu tình xuất hiện một tia vặn vẹo. Harry nghĩ nghĩ Narcissus, cảm thấy chính mình có lý do hoài nghi chính mình hảo huynh đệ đang ở trải qua thống khổ. Harry hoàn toàn không biết Draco lời nói chỉ nói một nửa. Bị phụ thân đầu rắn gậy trống gõ gần là hắn thoát đi Mị Oa dụ hoặc một cái nguyên do. Một nguyên nhân khác là, lúc ấy Draco lực chú ý cũng không hoàn toàn ở Mị Oa trên người. Draco nhìn Harry xúc ở ghế dựa gắt gao nhắm mắt lại bộ dáng. Không chút để ý mà đùa bỡn hắn ngón tay. Hắn còn nhớ rõ chính mình đời trước phát hiện Harry cũng ở cái này ghế lô khi vui sướng. Cùng với Mị Oa lên sân khấu khi gia hỏa này biểu hiện ra thẳng tiến không lùi trò hề. Hắn lúc ấy chỉ nghĩ cũng xông lên đi. Bắt lấy một chân bước ra tường nam hài nhi cũng đem hắn túm trở về. Nhưng hắn phụ thân hiển nhiên cho rằng hắn động tác là đã chịu Mị Oa mê hoặc. Hảo đi, Draco không thể hoàn toàn phủ nhận điểm này. Rốt cuộc hắn xác thật là ở kia dụ dỗ sau mới có đứng lên du xê vỏ IG. Sau đó mới muốn đi ngăn cản Harry. Rốt cuộc thích người liền ở trước mắt nói. Hắn muốn nhiều không tim không phổi mới có thể đối khác sinh vật biểu hiện ra hảo cảm a, huống chi. Chỉ cần ngươi ở chỗ này, ta lại nơi nào có dư thừa tinh lực đi chú ý cái gì Mị Oa đâu. Ngươi nói cái gì? Harry kỳ quái mà quay đầu. Mị Oa đã xuống sân khấu. Ireland tiểu lùn yêu đồng vàng dài đầy đất. John vừa rồi đang đưa trả hắn toàn bộ kính viễn vọng tiền. Harry mơ hồ nghe được Draco nói gì đó. Nhưng là không có thể nghe rõ. Lập tức quay đầu tới hỏi. Ta nói ngươi ở Sirius nơi đó cũng muốn làm việc sao? Ngươi trên tay còn có kén đâu? Draco mặt không đổi sắc mà vặn vẹo chính mình nói. Này cũng không phải lập tức là có thể không thấy. Hơn nữa, ở ST, Mango thời điểm chúng ta không phải thương lượng quá sao. Ta cũng không có gì có thể làm. Chính là làm cơm tẩy giặt quần áo. Nga, Người biết Creature đối chúng ta không quá vừa lòng. Harry nói. Bulgari quốc gia quyết định đội đội viên đang ở vào bàn. Hoan hô rung trời. Harry không thể không gần sát Draco nói chuyện. Ấm áp hô hấp liêu đỏ đối phương lỗ tai. Sirius sẽ làm ngươi làm. Draco hoài nghi hỏi. Remus cũng không ngăn cản ngươi sao? Bọn họ ngăn không được ta. Harry làm cái mặt quỷ. Cầm lấy toàn cảnh kính viễn vọng. Ai nha? Xem. Là Grum. Bại tướng dưới tay ngươi. Draco nhỏ giọng hừ một câu. Cũng cầm lấy chính mình toàn cảnh kính viễn vọng. Hắn thoạt nhìn là ở chuyên chú thi đấu. Trên thực tế, kính viễn vọng cách hắn đôi mắt còn có một khoảng cách. Khiến cho hắn có thể bất động thanh sắc mà nhìn chăm chú Harry. Hai người đều chỉ dùng một bàn tay cầm kính viễn vọng. Draco dùng tay trái. Harry dùng tay phải. Hai tay còn lại đang nắm lấy nhau. Ai cũng chưa nói một câu muốn buông ra. Làm cho chính mình phương tiện một chút. Này thật sự là một hồi vui sướng thi đấu. Harry cùng Draco cơ hồ là đồng thời phán đoán ra Grum giả động tác cùng Lin sẽ ném tới trên mặt đất. Bọn họ không hẹn mà cùng nói cho chính mình quên đã biết thi đấu kết quả. Quá chú tâm đầu nhập đến trận thi đấu này chung đi. Với Harry mà nói, cứ việc là một hồi đã xem qua quyết định. Nhưng dù không tính đến bản thân hắn đối quyết định hứng thú. Có thể cùng Draco cùng nhau giao lưu thi đấu chi tiết. Đối bị dụ hoặc trọng tài bật cười đều là mới lạ thể nghiệm. Với Draco mà nói, đã từng cách mấy hàng ghế lại chỉ có thể nhìn đến bóng dáng người hiện tại liền ở chính mình bên cạnh. Một bàn tay còn ở trong tay mình. Này liền cũng đủ vui sướng. Thi đấu lấy Ireland đội thắng lợi vì kết thúc. Harry nhìn Fred cùng George đối mặt Bachman mở ra bàn tay. Bất đắc dĩ mà vì chính mình muốn mắc mưu bị lừa bằng hữu thở dài. 37 đồng vàng Galleon. 15 đồng bạc Sickle. 3 đồng nát. Còn có một cây ngũ gia bì long giả ma trượng. Harry nhỏ giọng nói thầm. Đáng thương Fred cùng George. 37 đồng vàng Galleon, 15 đồng bạc Sickle, 3 đồng nắt cùng một cây ngũ gia bì long giả ma trượng. Draco ở Harry kinh ngạc trong ánh mắt lớn tiếng thuật lại một lần những lời này. Song bào thai cùng Bachman cùng nhau nhìn về phía hắn. Người làm cái gì? Harry cũng bị hoảng sợ. Không làm cái gì? Draco đối với Bachman giả cười một chút. Ánh mắt cường điệu đảo qua trong tay hắn đồng vàng. Chỉ là ta cũng không dám như vậy đánh cuộc. Có phải hay không? Bác Mần tiên sinh. Đúng vậy. Đúng vậy. Ông bác Mần xấu hổ mà đào túi. Hiển nhiên là ý thức được Draco phát hiện cái gì. Fred cùng George sẽ vì này cảm tạ ngươi. Harry thấp thấp cười. Chú ý tới bác Mần từ mặt khác trong túi trào ra một phen đồng vàng. Lần này hiển nhiên là đồng Galleon thật. Bọn họ chỉ cần cảm tạ ngươi liền hào. Draco cười nói. Đem dao nắm lâu lắm tràn đầy mồ hôi tay nhét vào túi. Buổi tối bảo vệ tốt chính mình. Ngươi biết, tuy rằng cho ngươi nút tay áo. Nhưng ta kỳ thật cũng không hy vọng ngươi chạy loạn. Ngươi cũng biết, nếu chúa cứu thế cùng các ngươi cùng nhau xuất hiện. Malfoy ra liền sẽ không xuất hiện ở bị hoài nghi danh sách thượng. Harry chớp chớp mắt, đối Lucius cùng Narcissus từ biệt. Đi theo Weasley tiên sinh rời đi. Cách chương.